Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, vì ngươi chống lưng ra cầu mà không được. Trở lại Quý gia Nam Hy, về trước phòng tắm rửa một cái, ăn mặc thư thân ở nhà phục, một bên trà lau tóc đi ra liền thấy trong phòng của mình. Nhiều cái không thỉnh tự đến người, Nam Hy không có biểu hiện nhiều kinh ngạc, trực tiếp hướng hắn đi qua đi, ngồi xuống hắn bên người sau. Còn đem phía sau lưng trực tiếp dựa vào hắn trên người. Quý Mặc Sâm tiếp nhận nàng sát tóc nhiệm vụ. Nam Hy cũng tự nhiên buông tay. Nhắm mắt lại làm hắn phục vụ. Cảm giác thế nào? Thoải mái nha. Quý Mặc Sâm cười nhẹ thanh. Hỏi ngươi nay làm sự, ngươi còn có thể không biết à? Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm, muốn nghe ngươi. Nam Hy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhắm mắt lại liền cùng Quý Mặc Sâm giảng. Mặc kệ là từ Hạnh Côn bên kia được đến tin tức. Vẫn là sau lại cùng Dương Thúy Liễu bọn họ ở chung. Nam Hy đều cho, đến không nhanh không chậm. Quý Mặc Sâm cũng nghe đến có kiên nhẫn. Chờ Nam Hy xong rồi. Quý Mặc Sâm đem cho nàng sát tóc khăn lông lấy đi. Sau đó đứng dậy đi lấy máy sấy. Lại trở về thời điểm thấy Nam Hy đã lười đến bò trên giường đi. Lên, Quý Mặc Sâm cũng ngồi vào trên giường. Ngà, Nam Hy mở to mắt liếc hắn một cái. Cũng không thật lên, tựa như cái đồ lười giống nhau bò đến Quý Mặc Sâm bên người. Đem đầu gác ở hắn trên đùi. Quý Mặc Sâm vừa bực mình vừa buồn cười. Đáy lòng lại là ngầm cao hứng. Hắn thích Nam Hy loại này đối hắn nhẹ nhàng lại ỉ lại bộ dáng. Biết loại này trong lòng bị biết rõ người của hắn đã biết. Không chừng phải bị dọa thành cái dạng gì. Rõ ràng ghét nhất người khác lười nhắc Quý Mặc Sâm. Thế nhưng trơ mắt nhìn người khác lười. Còn nhà không biết mệt đi dung túng. Quý Mặc Sâm đem máy sấy độ ấm điều hảo. Liền lấy tư thế này đi cấp Nam Hy thổi tóc. Ngẫu nhiên có lông tóc phật đến Nam Hy đôi mắt, nàng liền nửa mở mắt ngắm hắn liếc mắt một cái. Cảnh cáo ý vị một chút uy lực cũng không anh Quý Mặc Sâm cùng nàng lời nói. Người hoài nghi chính mình không phải Nam Hạo lỗi thân sinh hài tử. Kia bị ngộ nhận Daisy là mẫu thân ngươi, ân, Nam Hy nhưng thật ra có cái gì? Chút nào đều không bận tâm do dự, ngay từ đầu ta cảm thấy ta không phải Nam Hạo lỗi hài tử. Chuyện này 9 thành 9 là thật sự, bất quá gặp qua Dương An An bọn họ sau. Lại phát hiện trên đời này có chút phụ thân là không thể dùng lẽ thường suy nghĩ. Hạnh Côn đối bọn họ cũng thực không phụ trách nhiệm. Cho nên Nam Hạo lỗi cũng không nhất định là giả mới đối ta hư. Quý Mặc Sâm không có lời nói. Đem máy sấy đặt ở một bên. Ngón tay trấn an ở nàng chín thành làm. Còn có điểm ướt át đầu tóc gian. Nam Hy bị ấn đến thoải mái. Lại hướng hắn trên người nhiều lại gần chút. Này cũng không đúng. Hạnh Côn đối bọn họ lại không tốt. Cũng không đến mức đem bọn họ cấp bán đứng. Chủ yếu là Nam Hạo lỗi cái kia thái độ. Xem ta ánh mắt đều không đúng lắm Ani, ta xem nào vẫn là đi kiểm tra một chút hảo, không cần. Kiểm tra, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy, ân, Quý Mặc Sâm, hắn cùng ngươi không quan hệ. Không cần đi để ý hắn, Nam Hy sửng sốt hạ. Không biết Quý Mặc Sâm cái này không quan hệ. Là đã xác định bọn họ chi gian không có huyết thống quan hệ. Vẫn là khác mặt chữ thượng ý tứ. Quý Mặc Sâm sờ sờ nàng mặt. Mặc kệ là thật là giả. Có hắn không hắn đều giống nhau, Nam Hy cười một tiếng. Ta biết a, câu nói kế tiếp còn không có ra tới. Trước hết nghe đến Quý Mặc Sâm. Về sau ta chiếu cố ngươi, Nam Hy tưởng nói đã bị đánh tan quên đi. Thất thần chỉ ở chỉ khoảng nửa khắc, nàng bản thân lại lười biếng nhắm mắt lại. Đảo không bị Quý Mặc Sâm phát giác đến không đúng. Chờ Quý Mặc Sâm nâng lên nàng bả vai, kêu nàng lên, Nam Hy đã đem trong lòng rung động cấp áp trở về. Vừa mở mắt liền nhìn đến Quý Mặc Sâm cầm cái văn kiện đến trước mặt. Quý Mặc Sâm, ngươi xem làm, tưởng xử lý như thế nào đều có thể, Nam Hy không biết hắn chính là cái gì. Nghi hoặc đem văn kiện mở ra, chờ xem xong rồi văn kiện lúc sau. Nam Hy cười cũng không được, không cười cũng không phải. Cho nên, Nam Hy thật không biết nên đồng tình Nam Hạo lỗi mới hảo. Hay là nên ở ác gặp giữ hảo. Quý Mặc Sâm không có lời nói, nếu không phải Nam Hạo lỗi cùng Nam Hy có quan hệ nói. Hắn căn bản sẽ không đối này nhân vật hoa nửa điểm tâm tư. Còn đi điều tra có quan hệ chuyện của hắn. Nam Hy lắc đầu, một tay khẽ vuốt ở chính mình ngực. Vốn tưởng rằng nhìn đến này đó, thân thể như thế nào đều nên có điểm phản ứng mới đúng. Không nghĩ tới thế nhưng chút nào phản ứng cũng chưa, anh đây là thật sự liền nguyên chủ đều không? Thèm để ý sao? Như vậy cũng chính là nên xử lý như thế nào? Thật sự toàn xem nàng ý tứ. Nam Hy khóe miệng hơi câu. Quý Mặc Sâm. Vốn dĩ không tính toán cho ngươi xem monster, Nam Hy. Ta hiện tại thấy được Quý Mặc Sâm. Ân, có một số việc vẫn là chính ngươi quyết định hảo, Nam Hy xoay người. Đối mặt Quý Mặc Sâm, thật sâu nhìn mắt người nam nhân này. Quý Mặc Sâm bị nàng xem đến có điểm mê hoặc, trên mặt như cũ là bưng không có chút nào hoảng loạn biểu tình. Mặc kệ ta như thế nào làm, ngươi đều sẽ đứng ở ta bên này cho ta chống lưng sao? Quý Mặc Sâm nghe vậy cười khẽ, hơi mỏng môi gợi lên tới, đặc biệt đẹp. Nam Hy ánh mắt lộ ra điểm mê ý vị, hoàn toàn lấy lòng Quý Mặc Sâm. Ni Quý Mặc Sâm ôm lấy nàng đầu, hôn lấy nàng môi, ngươi rốt cuộc nguyện ý làm ta cho ngươi chống lưng. Cái này kẻ lừa đảo luôn là hoạt không lưu thu, lại hiếu thắng đến không giáo, mỗi lần ngoài miệng cùng hành động thượng tổng nghĩ chiếm tiện nghi. Nhưng là chân chính sự tình thượng, lại một hai phải chính mình khiêng, không cho người khác gây viện thủ cơ hội, liền tính mượn lực cũng nghĩ đem tình cấp còn trở về. Lần này lại chủ động, làm hắn cấp chống lưng. Quý Mặc Sâm tươi cười không ngừng, lại cũng đều biến mất ở hai tha môi răng chi gian. Thanh tuyến bị hôn môi quấy đục, lại rõ ràng truyền vào lỗ tai. Dừng ở đầu quả tim môn sơ, ra cầu mà không được, Nam Hy có loại chính mình phải bị nuốt hết rớt. Bất an phúc loại này bất an không phải sợ hãi bị nuốt hết, mà là sợ hãi rõ ràng biết phải bị nuốt sống, lại một chút đều không nghĩ đi phản kháng liêu kia cổ tâm lý. Đã bị nàng vứt bỏ ở một bên, rơi rụng ở trên giường văn kiện tư liệu, giấy trắng mực đen thượng viết, Nam Hạo Lỗi công ty bị bán rẻ, sắp bị Tím Mã công ty gồm thâu. Này trong đó thao tác người chính là Kiều Lệ. Sớm tại Nam Hạo Lỗi tới B thành thời điểm, công ty liền không sai biệt lắm bị Kiều Lệ toàn quyền khống chế. Đặc biệt là hắn bị đánh một đốn nằm viện, mặt sau một loạt xui xẻo tao ngộ làm hắn không rảnh quản công ty vấn đề. Chờ phản ứng lại đây thời điểm đã không còn kịp rồi. Nhất buồn cười chính là, căn cứ tư liệu biểu hiện, Kiều Lệ trở thành Nam Hạo Lỗi thê tử phía trước, liền cùng Tím Mã công ty phó giám đốc có tư, ở Nam Hạo Lỗi không biết dưới tình huống. Sắp tới Kiều Lệ liền mang theo Nam Linh đi khó gặp quá Tím Mã phó tổng. Thả làm Nam Linh nhận Tím Mã phó tổng vì cha nuôi. Này cha nuôi, con gái nuôi cùng mẫu thân ở bên nhau hình ảnh. Nhưng xa so cùng Nam Hạo Lỗi ở bên nhau khi, thoạt nhìn càng hài hòa ấm áp. Nam Hy không sai biệt lắm đã có thể xác định, Nam Linh giống nhau không phải Nam Hạo Lỗi thân sinh hài tử. Này nhiều buồn cười, chuyên tâm điểm money, Nam tha thanh âm cùng kế tiếp hành vi. Đánh gãy Nam Hy suy nghĩ. Sau đó hết thảy cảm quan đều bị đối phương tù binh. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.